Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, triệu hoán cùng phản triệu hoán. Làm Ngự Điền thanh âm rơi vào trong tai mọi người, lộ ra có chút chói tai. Tần Mục nghiêm mặt nói, các người cũng không yếu, chỉ là so ta kém như vậy một đường mà thôi, không cần tự coi nhẹ mình. Đám người ho khan liên tục, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần Mục đang muốn thi triển thần thông, đột nhiên bên ngoài từng đầu ngay tại tiến đánh lồng giam bằng thần thức cự thú nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cúng bái. Tần Mục nhíu mày, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp đại địa cuồn cuộn, vô số rễ cây phá đất mà lên, địa mẫu nguyên quân thân hình từ lòng đất hiển hiện, càng ngày càng cao. Vị cổ thần này quanh thân sát khí quấn quanh, huyết tinh không gì sánh được. Bước chân đi tới, từng đầu cự thú không tự chủ được quỳ xuống đất, hướng nàng cúng bái. Nàng chính là đại địa chi mẫu, là thái cổ thời đại cự thú tự nhiên kẻ thống trị. Thế gian này chỉ có hai người có thể khống chế thái cổ thời đại cự thú. Một cái là Long Hao, một cái chính là địa mẫu. Long Hao là cự thú lãnh tụ, có được vô thượng uy nghiêm, bởi vậy có thể làm cho thái cổ cự thú thần phục. Nhưng cũng có không thần phục, tỉ như Thúc Quân, Cung Vân, Thái Đế các loại tồn tại hàng phục cự thú, liền không thần phục Long Hao. Hư không cự thú cũng sẽ không thần phục Long Hao, mà địa mẫu thì là thiên địa đại đạo sở sinh cổ thần. Nàng cũng không phải là dựa vào uy nghiêm, nàng chính là thiên địa tạo thành, đại đạo sở sinh, là tự nhiên nghề thống trị. Mục Thiên Tôn, địa mẫu nguyên quân đi vào lồng giam bên ngoài, có nhiều thú vị dò xét trong lồng giam đám người, cười nói, ngươi cũng có hôm nay. Tần Mục sắc mặt biến hóa, cười ha ha nói, địa mẫu nguyên quân, ngươi cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta rồi. Ta có Long Hao lồng giam bằng thần thức thủ hộ, người ta một kẻ tại ngoài lồng, một kẻ tại trong lồng, bất quá là ta tại ngoài lồng, người tại trong lồng. Địa mẫu, cáo từ, người tốt tự lo thân. Địa mẫu nguyên quân cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong lồng, ta không làm gì được ngươi, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Long Hao lồng giam bằng thần thức vây được ngươi, nhưng khốn không được ta, bởi vì ta đạt được một kiện chí bảo. Nàng lấy ra một bàn tay, rõ ràng là Thái Đế bàn tay, đã bị nàng luyện chế thành binh, cười lạnh nói, là ngươi làm hại ta biến thành dạng này, hôm nay bản cung liền để cho ngươi triệt để hồn phi phách tán. Nhìn xem ngươi đại pháp sư này còn có thể phục sinh chính mình không thành. Nàng thôi động Thái Đế chi thủ, một quyền oanh đến, cho dù là thái cổ cự thú cũng vô pháp công phá lồng giam bằng thần thức. Tại Thái Đế chi thủ công kích đến, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Thái Đế chi thủ uy lực chí cương chí mãnh, nắm đấm đánh vào lồng giam, để không có thực chất lồng giam biến thành thực chất, lại bị Thái Đế chi thủ đánh vỡ. Địa mẫu nguyên quân lại nổi lên một kích, lồng giam bằng thần thức kịch liệt chấn động, chỉ cần 2-3 lần công kích, Long Hao bố trí xuống tòa lồng giam này, liền sẽ triệt để tan rã. Trong lồng giam đám người hoảng là một đoàn. Tần Mục nhíu mày, đem Thúc Quân trên lưng khối bảo ấn kia lấy xuống, cười nói, Thái Đế đạo huynh, hôm nay đến phóng thích ngươi thời khắc, chúc mừng đạo huynh thoát khốn. Trong lồng giam tất cả mọi người trong lòng giật mình, bao quát Thúc Quân chính mình cũng một lần quên đi trên lưng mình còn đeo một khối bảo ấn lấy đầu của Thái Đế luyện chế. Thái Đế thần thức quá cường đại, đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ ý thức của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy khối bảo ấn này. Cho dù là Thúc Quân cũng bị đầu của Thái Đế trong lúc vô hình ảnh hưởng đến trí nhớ của mình, hồn nhiên không nhớ rõ trên lưng mình bảo ấn. Đầu của Thái Đế cười lạnh nói, ngươi phóng thích ta, Mục Thiên Tôn, ngươi không khỏi quá độc ác. ngươi bây giờ phóng thích ta, không chỉ là muốn ta đối phó địa mẫu a, ngươi là dự định để cho ta ám toán cung thiên tôn cùng lang hiên thần hoàng sao? Tần mục lắc đầu, lạnh nhạt nói, chỉ là tạm bảo đảm cân bằng mà thôi. Tổ đình mặt sau này, ta cũng không muốn rơi vào bất luận cái gì một tôn thiên tôn chi thủ. Hắn giải khai bốn mỏ phong ấn, đầu của thái đế lập tức thoát khốn. Địa mẫu nguyên quân khống chế thái đế bàn tay lại lần nữa oanh đến. Đột nhiên bàn tay kia mất khống chế, thần uy tăng vọt, đảo ngược nàng oanh tới. Địa mẫu nguyên quân trở tay không kịp, bị một chưởng đánh cho bay ra về phía sau, liên đới lấy sâu trong lòng đất vô số rễ cây cũng đi theo bay ra. Băng băng băng, từng đầu thô to sợi rễ bị bứt lên, cùng địa mẫu nguyên quân cùng một chỗ bay về phía nơi xa. Thái đế đầu lâu trôi nổi đứng lên, ngạo nghễ nhìn quanh, những cự thú kia tại địa mẫu nguyên quân khống chế bên dưới vọt tới. Nhưng lập tức thần thức của hắn quét qua, từng đầu vĩ ngạn cự thú lập tức bị hắn lấy thần thức khống chế. Thái đế đầu lâu phiêu khởi, rơi vào trong đó một đầu cự thú trên trán, cười ha ha nói, mục thiên tôn, tổ đình giang sơn mênh mông này, mới là ta quát tháo rong ruổi địa phương. Đáng tiếc không có hư không thú, nếu không để cho ngươi nhìn xem năm đó ta phong thái. Từng đầu cự thú lao nhanh, mang theo đầu của hắn cùng nắm đấm của hắn phóng tới nơi xa. Nơi đó, cung thiên tôn, tường thiên phi, lăng hiên thần hoàng cùng long hao giao chiến giằng co. Thắng bại khó phân, mục thiên tôn, ta không giết các ngươi, bất quá cũng không thể để ngươi tốt qua. Thái đế thanh âm xa xa truyền đến, thoải mái cười to, địa mẫu nguyên quân, ta đem mục thiên tôn lưu cho ngươi. Tần mục sắc mặt đại biến, trùng điệp dậm chân, không nói lời gì thôi động thần thức, nghịch hướng triệu hoán thần thông khởi động, chỉ một thoáng một tòa nghịch hướng triệu hoán tế đàn hình thành. Chanh chanh chanh quanh người hắn vô số phù văn tung bay. Tại ngắn ngủi một sát na liền có vô số triệu hoán phù văn lạc ấn tại trên tế đàn. Trong khoảnh khắc liền đem tế đàn chuẩn bị hoàn tất, lập tức thôi động thần thông. Trên tế đàn đám người lập tức cảm ứng được tần mục mênh mông thâm thúy thần thức trùng kích hư không. Cùng tổ đình mặt trước trong đại hắc sơn U Minh Thái tử bắt được liên lạc. Tần mục thần thức cường hoành vô địch, ngang ngược đem U Minh Thái tử thần thức hóa thành triệu hoán trận pháp. Trong đại hắc sơn, U Minh Thái tử thân bất do kỷ bay lên, bị kéo hướng lên bầu trời. Các loại mỹ lệ phù văn tại chung quanh hắn không ngừng hiển hiện. Thấy Long Kỳ Lân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Ông, thần thông khởi động, U Minh Thái tử bên người. Từng cái thân ảnh xuất hiện, Thúc Quân, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ, Lam Ngự Điền bọn người lần lượt xuất hiện trên phù văn đạo liên của triệu hoán thần thông. Nhân số càng ngày càng nhiều. Một bên khác, Tần Mục đem tất cả mọi người đưa tiễn, lập tức chuẩn bị đem chính mình cũng triệu hoán đến tổ đình Đại Hắc Sơn. Ngay tại thân hình của hắn sắp biến mất trong nháy mắt, vô số rễ cây từ lòng đất chui ra, đem tế đàn xuyên thủng, bá bá bá quấn quanh ở trên chân của hắn. Những sợi rễ kia điên cuồng sinh trưởng, rất mau đem Tần Mục quấn quanh thành một cái bánh trưng lớn. Chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Tần Mục cắn chặt răng, điên cuồng thôi động pháp lực, thân hình tính cả những sợi rễ kia cùng một chỗ từ tổ đình mặt sau biến mất. Còn muốn chạy, Mục Thiên Tôn, ngươi quá xem thường bản cung. Thân hình của hắn vừa mới biến mất, lại có vô số thô to sợi rễ đi theo hắn lọt vào hư không. Trùng điệp xé rách, địa mẫu nguyên quân thân hình xuất hiện. Chợt quát một tiếng, thôi động triệu hoán thần thông, nghiêm nghị nói, ngươi đi tới chỗ nào, bản cung cũng có thể đưa ngươi gọi trở về. Đông, một cái bánh trưng lớn từ trên trời giáng xuống, nện đến đại địa núi đá tung bay, Tần Mục thẳng tắp rơi xuống đất, đứng ở trước mặt địa mẫu nguyên quân, bị quấn quanh rắn rắn chắc chắc, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài. Địa mẫu nguyên quân cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, bản cung triệu hoán thần thông như thế nào? Ngươi còn đi được sao? Tần Mục thẳng tắp đứng ở nơi đó, không thể động đậy, mỉm cười nói, đương nhiên đi không được, cho nên ta mang đến một chút hảo bằng hữu. Oanh, một thân thể to lớn rơi xuống đất, U Minh Thái Tử hai chân ngồi ở đất, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía địa mẫu, thanh âm như sấm, Huyền Vũ Chi Tử U Minh, bái kiến địa mẫu. Oanh, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Ngụy Tùy Phong đứng dậy, khom người nói, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, tham kiến địa mẫu nguyên quân. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Long Kỳ Lân đầu óc mê muội từ trong hồ lớn đứng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ còn tại buồn bực chính mình tại sao lại được triệu hoán tới, nơm nớp lo sợ nói, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới tặng đồ, giáo chủ, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cho các ngươi, tiễn ta về nhà đi. Long Bàn, ngươi không phải mình biết nghịch hướng triệu hoán thần thông sao? Tần Mục thân thể vặn vẹo, đột nhiên từ trong sợi rễ nguyên mộc thoát thân, giương tay vồ một cái, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bay tới, thản nhiên nói, ngươi có thể chính mình trở về. Thái tử, đại sư huynh, có lòng tin hay không diệt trừ một tôn cổ thần? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.